giới này, đại lục thần ma, hàng trăm triệu năm trước thần và quỷ đã tạo ra trời và đất, tạo ra con người bằng linh thổ, thần mặt trời và thần mặt trăng đã lập ra thiên đình cổ xưa. Sao mấy cái này giống với thần thoại của địa cầu thế nhỉ? Bàn cổ khai thiên lập địa, nữ hoa tạo ra con người, đông hoàng lập ra thiên đình. Trần Dương thậm chí còn thấy Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, thánh nhân cưỡi trâu qua ải hàm cốc từ hà 3.000 dặm. Cái này, đại lục thần ma rốt cuộc có mối liên hệ gì với địa cầu? Đánh chết Trần Dương cũng không tin hai thứ này không có quan hệ gì với nhau. Sau khi đọc xong biên niên sử thế giới, Trần Dương cảm thấy rối loạn không thôi. Anh nghĩ rằng anh đã phá vỡ hư không rồi, những cái gọi là thần thoại này có thể không chỉ là thần thoại. Những người đó có thể là thật nhưng cảnh giới của anh còn quá thấp để có thể liên hệ với họ. Cách chương.